Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Ta chỉ là không nghe ngươi khẩn cầu thôi. Francis tự tin, coi như quang minh giáo hoàng tên kia ở chỗ này, hắn cũng không thể đón đỡ ma pháp của mình. Đây không phải là thực lực chênh lệch, mà là cái thế giới này hạn mức tối đa cứ như vậy cao. Bụi khói tiêu tán, to lớn trong cái hố sâu trên. An Bạch Thần yên lặng trôi lơ lửng. Hắn nhìn một cái dưới chân mình hố to, sau đó vừa liếc nhìn Francis, nói, đây chính là ngươi vong linh ma pháp sao? Một câu đơn giản hỏi, ở Francis xem ra nhưng là sao sao khỏa thân làm nhục. Làm một pháp thánh, lại bị người không thấy. Oanh, đất đai đang rung động, trong không khí tràn đầy cường đại ma lực. Thâm Lam đại lục hạng thứ 3 vong linh pháp thánh nổi giận. Tiếp theo An Bạch Thần phải đối mặt đem sẽ là chân tránh mưa máu thịt sống gió. Vong linh ma pháp thứ 6 cấp, tử thần chiếu cố, không có ngâm sướng, chỉ có đơn giản một lời. Đúng cái thiên địa liền bắt đầu âm trầm xuống, lá cây bị gió tà thổi huyên náo vang dội, một loại đè nén cảm giác quỷ dị giác bao phủ cả thế giới. Tử thần chiếu cố, vong linh hệ trong ma pháp thứ 6 giai đoạn bên trong mạnh nhất ma pháp. Nó mạnh không phải bởi vì uy lực, ngược lại, cái này ma pháp không có một tia lực công kích. Đây là một cái phụ trợ ma pháp, thi phóng đối tượng lại là tự thân, mà nó hiệu quả vậy hết sức rõ rệt. Đang đối với mình thi thả tử thần chiếu cố sau đó. Thấp hơn cấp 7 ma pháp đều đưa không cần ngâm sướng. Đâm cốt mâu, vong linh chi tiếng nói, ăn mòn hơi thở, Francis không hổ là pháp thánh. Hắn đối với vong linh hệ ma pháp thuần thục trình độ đã đạt đến một cái hết sức hiếm thấy bước. Liên tiếp 3 phát, mỗi một chiêu bên trong đều tràn đầy vô tận sát ý. Bên kia, Ly Si yên lặng nhìn trước mắt hai người chiến đấu. Nói thật, nàng không hề là An Bạch Thần cảm thấy lo lắng. Ngược lại, lúc này nàng xem Francis hãy cùng xem một cái thằng hề như nhau. Ở ngươi thần trước mặt phô trương, đó không phải là thằng hề là cái gì? 3 cái ma pháp là 3 loại bất đồng phương thức công kích. Đâm chi cốt chính là thuần vật lý công kích, mà chết linh chi tiếng nói chính là thuần công kích linh hồn. Còn như ăn mòn hơi thở, chính là phạm vi công kích. Trong chốc lát, Francis cơ hồ cân nhắc toàn An Bạch Thần có thể né tránh phương thức. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Bất quá lần này Francis vì thấy rõ An Bạch Thần cử động, cho nên hắn cầm công kích phạm vi chính xác định đến An Bạch Thần trên mình. Điều này sao có thể? Nhìn không trung không nhúc nhích An Bạch Thần, Francis kinh ngạc được đã hoàn toàn cố không được từ mình dáng vẻ. Bởi vì hắn lần này thấy rất rõ ràng, An Bạch Thần căn bản cũng không có bất kỳ cử động, mà là chỉ như vậy mặc cho hắn công kích đánh tới trên mình. Nhưng mà chính là như vậy, mình công kích lại không có thể tạo được nó bởi vậy cho nên có hiệu quả. Hơn nữa không những như vậy, chúng lại đang cách An Bạch Thần trước người 3 tấc không tới vị trí mình tan rã. Kết quả này là ma pháp gì? Lớn quang minh thuật, vẫn là lớn thuật tiên đoán. Francis đối với trước mắt một màn này chân thực không rõ ràng. Cho dù là quang minh giáo đình giáo hoàng tới, hắn vậy không thể nào làm được bước này chứ. Người kết quả là ai? Lúc này Francis coi như là ngu nữa. Vậy rõ ràng đối thủ của mình không giống tầm thường. Ở xác định thân phận đối phương trước kia, hắn đã buông tha công kích dự định. Francis cử động rất sáng suốt, thành tựu pháp thánh, hắn ứng đối phương thức rất hợp lý vậy rất chính xác. Cho nên An Bạch Thần cũng không dự định sẽ cùng đối phương chơi đi xuống. Đối với Francis thực lực, An Bạch Thần đã có một cái đại khái dự đoán. Đâm cốt mâu, vong linh chi tiếng nói, ăn mòn hơi thở, An Bạch Thần nhẹ giọng nói. mà theo lời hắn rơi xuống ngay tức thì. Ba đạo giống nhau như đúc ma pháp vậy bất ngờ xuất hiện ở Francis trước mặt. Cái này không thể nào. Francis vô cùng khiếp sợ nói. Nhưng mà không cùng hắn khiếp sợ rơi xuống. An Bạch Thần công kích vậy kịp thời đến. Oanh, vang lớn động trời truyền khắp toàn bộ rừng mê huyễn. Giống nhau ma pháp ở An Bạch Thần trong tay nhưng đánh ra Francis gấp hai hiệu quả. Rừng mê huyễn chỗ sâu, ở quang minh thánh tử trước người, một cái đầu đầy hoa dâm ông già thần tình nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Nói, thần kẻ địch xuất hiện, sau này Thâm Lam đại lục đem không có ở đây bình tĩnh. Lập tức để cho người đi thông báo giáo hoàng, để cho hắn làm xong ứng đối thiên tai chuẩn bị, đồng dạng là ở rừng mê huyễn. Một cái mặt đầy thổn thức nhìn như vô cùng chán chường người đàn ông giống vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, chặt chặt chặt, tốt tên đáng sợ, sợ là so Francis vậy lão khốn kiếp còn đáng sợ hơn chứ. Cùng lúc đó, không chỉ là cái này hai người, phàm là ở rừng mê huyễn ở giữa cường giả, cũng không có một không phải ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hụ hụ hụ. Francis kịch liệt ho khan, hắn lúc này đã không cách nào dùng lời nói hình dung khiếp sợ của mình. Thành tựu vong linh pháp thánh, hắn tự nhiên rõ ràng mới vừa rồi An Bạch Thần công kích đại biểu chính là cái gì. Phất Lan Tây Tư không cam lòng, tuổi thơ của hắn không phải một cái khoái trá tuổi thơ. Những năm gần đây, mặc dù hắn địa vị là pháp thánh, nhưng là trong này chua cay lại có người nào biết. Náo nhiệt sau lưng luôn là có khó quên câu chuyện. Huống chi hắn bản thân là một cái vong linh pháp sư. Tôn kính tử thần đại nhân, mời ngài lắng nghe ngài trung thật nhất tín đồ khẩn cầu. Tử vong không có ở đây là trung đồ, để cho cái này thế gian hết thảy tất cả cũng cảm giác được ngài khủng bố đi. Francis bắt đầu ngâm nga. Mà đây vậy đại biểu hắn lập tức sử dụng ma pháp đã vượt qua thứ 6 giai đoạn. Nhưng mà liền làm Francis huyền ảo thâm thúy ngâm sướng mới vừa đọc xong cũng chuẩn bị phát động. Thuật kiểu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình lại không thể bình thường thi thả ma pháp. Đây là chuyện gì? Francis hết sức không rõ ràng. Hắn rất xác định mình thần chú không có niệm sai. Nhưng là hắn lại có một loại bị thần từ bỏ cảm giác. Kinh hoàng, Francis lúc này trong lòng chỉ còn lại có kinh hoàng. Hắn rất rõ ràng, nếu như mình không thể sử dụng thứ 7 giai đoạn ma pháp, vậy hắn đem không có ở đây là một người chân chính pháp thánh. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay Francis ra cửa không coi ngày. Dĩ nhiên, nếu như cái thế giới này có hoàng lịch nói, đối với không biết sợ hãi đã chìm ngập Francis vị này xanh đậm thứ 3 pháp thánh. Bất quá rất nhanh, hắn tìm được vấn đề chỗ. Mình không cách nào câu thông tử thần. Cái này ở Francis xem ra hoàn toàn chính là chuyện nghìn lẻ một đêm chuyện. Thâm Lam đại lục mọi người đều biết, thần cùng người bây giờ tồn tại liên hệ nào đó. Nhưng là loại này liên lạc rất lớn trong trình độ là thuộc về mờ mịt hư ảo cái loại đó. Cũng không có người bất kỳ có thực tế chứng cứ chứng minh. Dĩ nhiên, trừ Quang Minh giáo hoàng cái tên kia, bởi vì hắn được gọi là mình gặp qua thần, người kết quả đối với ta làm cái gì? Francis nhìn An Bạch Thần, ngày hôm nay hắn tất cả gặp phải không bình thường, trở về cứu để chỉ có một căn nguyên. Đó chính là An Bạch Thần, nhưng mà liền làm Francis nói dứt lời hạ. An Bạch Thần cuối cùng mở miệng, chỉ nghe hắn nói, ta không đối với ngươi làm gì à, ta chỉ là không nghe ngươi khẩn cầu thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.